Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667, chương 667, không phải đến tìm phiền toái. Đồng thời, phi hành chi dực đã tấn thăng đến giai đoạn thứ 3. Cho dù là phi hành khí đều không nhất định có thể đuổi theo. Mặt khác, Tô Nghĩa còn có một cái thủ đoạn bảo mệnh, nắm giữ đào hang năng lực. Thực sự không được đào hang đào tẩu. Tuy nhiên có chút mất mặt, nhưng dù sao cũng so tiểu mạng mất muốn tốt. Cho nên nói, có cái này hai tấm át chủ bài, Tô Nghĩa căn bản là không sợ huyễn linh cảnh võ giả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chí năng chiến xa nhất định phải dẫn người rời đi mới được. Bằng không bọn hắn bị bắt được, thì sợ ném chuột vỡ bình, mặc cho loay hoay, có thể làm sao? Tào Thanh Lãng bọn người kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa, lấy bọn họ đối Tô Nghĩa hiểu rõ. Tô Nghĩa nói chuyện sẽ không nói nhảm, đã nói như vậy, tất nhiên hoàn toàn chắc chắn. Thế nhưng là, đối mặt dù sao cũng là huyễn linh cảnh cường giả, bọn họ vẫn còn có chút lo lắng. Ta cái gì thời điểm lừa qua các ngươi? Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, theo lại nhắc nhở chí năng chiến xa. Số 2, nắm chặt thời gian. Chí năng chiến xa ngược lại là đối Tô Nghĩa tràn đầy lòng tin. Không nói hai lời, nhanh chóng mở cửa xe ra. Tô Nghĩa một cái bước xa thoát ra cửa xe, còn không đợi nói lên một câu, lại nghe chí năng chiến xa dẫn đầu nói: Tô Nghĩa, ngươi cẩn thận một chút, chúng ta rút lui trước. Ngươi đặc biệt thật sự là đối với ta yên tâm a. Nhìn lấy chí năng chiến xa phi tốc phi nhanh, vung lên một đường bụi đất, Tô Nghĩa tâm lý có chút cảm giác khó chịu. Bất quá, lúc này thời điểm cũng không có thời gian xoắn suýt, bởi vì phía sau đuổi theo mà đến bộ kia phi hành khí đã xuất hiện ở giữa tầm mắt. Sau một khắc, cuồng phong gào thét, to lớn phi hành khí theo phía trên đỉnh đầu hắn chậm rãi hạ xuống. Tô Nghĩa đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Hiện tại còn không phải đào tẩu thời cơ. Chung quy muốn cho chí năng chiến xa tranh thủ thêm một chút thời gian. Phi hành khí hạ xuống về sau, Triệu Tử Huyên bốn người lần lượt đi ra. Tô Nghĩa híp mắt tại Triệu Tử Huyên ba trên thân người quét qua, châm chọc nói: Ba vị đây là muốn tuân lưng lời thề của mình, đến truy sát ta rồi. Triệu Tử Huyên cùng Bạch Vũ Hiên nhất thời có chút ngượng ngùng. Bản ý của bọn hắn là không muốn làm trái lời hứa, nhưng Phòng Vĩ Trạch khăng khăng muốn tới, bọn họ cũng chi phối không được. Đường Hân Nhã lại không có chút nào xấu hổ, lôi kéo cuống họng hô: Tô Nghĩa, thức thời giao ra tất cả mọi thứ, cũng cùng chúng ta xin lỗi. Hôm nay chúng ta cũng không làm khó ngươi. Tô Nghĩa quét Đường Hân Nhã liếc một chút, khinh thường nói: Ngươi thì tính là cái gì? Chỉ bằng ngươi mặt hàng này còn dám uy hiếp ta? Đừng muốn phách lối. Đường Hân Nhã trên mặt một mảnh phải trái đúng sai, ngược lại đối với Phòng Vĩ Trạch nói ra: Phòng sư thúc, chính là cái này ra hỏa khi dễ chúng ta, ngươi nhất định muốn thật tốt giáo huấn hắn, thay chúng ta chút cơn giận. Im miệng. Phòng Vĩ Trạch lúc này quát lớn một tiếng: Đường Hân Nhã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện gì xảy ra? Phòng sư thúc tại sao muốn mắng nàng? Triệu Tử Huyên cùng Bạch Vũ Hiên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thì liền Tô Nghĩa đều có chút mộng. Trước mắt trung niên nam tử hẳn là Thanh Vân Kiếm Tông người không thể nghi ngờ. Vậy hắn không phải cần phải thay Đường Hân Nhã ra mặt sao? Làm sao mắng lên rồi? Điểm ấy quá kỳ quái. Phòng Vĩ Trạch chừng Đường Hân Nhã liếc một chút, ngược lại nhìn về phía Tô Nghĩa, khách khí nói: Ngươi chính là Tô Nghĩa à? Đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi. Ta gọi Phòng Vĩ Trạch, đến từ Thanh Vân Kiếm Tông. Triệu Tử Huyên ba người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Phòng Vĩ Trạch không phải đến hưng sư vấn tội sao? Làm sao đối Tô Nghĩa khách khí như vậy? Ngạch, chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa khóe miệng một trương. Tiền bối tốt, hắn hiện tại càng ngày càng mơ hồ. Thanh Vân Kiếm Tông người đến cùng chơi cái nào ra? Sau đó thử dò xét nói: Tiền bối, các ngươi tới đây không phải tìm ta phiền phức. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.